Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 438 chương 27 đáng thương đáng giận. Quách Xuyên cầm mắt phượng lãnh đạm mà thương hại, cũng tuyệt đối không có ái. Hắn đáng thương những cái đó rất hài tử cùng đông cung này đó khả năng chú định không thể sinh dục. Nữ tử. Cũng đáng thương cái này bị độc khí lấp đầy tâm thái tử phi. Nàng đôi tay cùng linh hồn đều bị độc khí sở nhuộm dần. Nàng chính mình chẳng lẽ liền không bi ai sao? Thái tử phi cũng mới 22 tuổi nha, vốn là rất tốt niên hoa. Đã không thể chịu đựng trượng phu thì bà đừng ôm, con vợ lẽ sinh ra. Vì sao chính mình không thể sinh hài tử? Rồi lại vì cái gì một hai phải bị vận mệnh an bài gả tiến thiên gia. Mà gả tiến thiên gia, không thể không nhìn thẳng chính mình bất đắc dĩ khi, vì sao lại luẩn quẩn trong lòng. Quách Xuyên cẩm nói, đem người mang tiến vào, bỗng nhiên, Chu Trinh cùng hai cái tâm phúc thị vệ đem bị tay bị trói tần ma ma. Liễu nương tử đều mang theo tiến vào, lại nói. Bởi vì Triệu Thanh Y mới vừa gả tiến Đông Cung khi liền náo loạn một hồi. Quách Xuyên cẩm vì tạm thời không tiết lộ bí mật, đem Thái tử phi bên người một cái đắc dụng tâm phúc vương ma ma. Hai cái đại nha hoàn, một cái đại thái giám đều trước tống cổ đến thôn trang đi. Tạm thời còn không có trở về, bên người nàng có điểm khéo đưa đẩy tâm phúc ngược lại chỉ có lúc ấy không có đương trị cho nên. Không ở chàng tần ma ma, Liễu nương tử sứ mệnh về phía Quách Xuyên cẩm dập đầu. Điện hạ tha mạng, nô tỳ thật sự cái gì cũng không biết. Nô tỳ chỉ là một cái đầu bếp nữ mà thôi. Phía trên như thế nào phân phó, nô tỳ liền như thế nào làm. Liễu nương tử toàn gia đã bị khống chế đi lên, mà tần ma ma người nhà thân thích đại đa số ở Thái tử phi thôn trang làm việc. Thái tử phi vội la lên. Điện hạ chính là tin vào cái gì tiểu nhân lời dèm pha. Ta đối điện hạ một mảnh thiệt tình, nhật nguyệt chứng giám, ta là điện hạ kết tóc thê tử nha. Điện hạ như thế nào có thể chịu nàng châm ngói? Quách Xuyên cẩm nói, chân tướng như thế nào? Thái tử phi nhất rõ ràng bất quá, tì, xương cực nhỏ lượng tham ở cháo, bột mì, thủy ngân hỗn hợp ở đường đỏ, huân hương thêm chút xạ hương. Đồ ăn canh bên trong thêm chút hoa hồng, phương pháp là rất nhiều, lại nhất thời ăn không chết người, đó là cô ăn cũng không thể lập tức phát hiện thủy ngân tuy rằng sẽ bốc hơi lên. Nhưng là nó điểm sôi lại cao tới 356 độ C. Thái tử phi vốn dĩ chính là muốn chút ít hạ độc, tích lũy tháng ngày người xấu thân thể, cho nên điểm tâm trưng qua đi vẫn có một ít ở lại bên trong. Thái tử phi sắc mặt không cấm đại biến, nhất thời nói không ra lời. Quách Xuyên cẩm nói, người những cái đó nô tài, cô đã phái người đi cầm, ai làm tịnh, ai không sạch sẽ, tách ra thẩm tra xử lý, thẳng thắn cùng lập công còn có đường sống. Thái tử phi không khỏi thân mình mềm nhũn, quỳ rạp xuống Quách Xuyên cẩm trước mặt, nếu thái tử nói lấy ở cùng nhau xử tử, nàng còn không có như vậy sợ. Nàng sợ chính là cái này sống cơ hội, nàng có thể bảo đảm từ trước những cái đó nô tài đối chính mình trung tâm. Bọn họ thân gia tánh mạng cùng vinh nhục đều dắt với nàng thân. Nhưng là duy độc đối mặt tử vong khi cầu sinh, liền thoát ly nàng nắm giữ, ai có thể bảo đảm bọn họ mỗi người thấy chết không sờn. Thà rằng chết cả nhà cũng không lập công phàn cắn, thái tử phi sợ tới mức cả người phát run. Tựa như rớt vào bắc cực lớp băng phía dưới đi, sau một lúc lâu bỗng nghĩ đến tân được sủng ái Triệu Thanh Y. Hiện tại nàng cũng chỉ làm tần ma ma đi đối nàng xuống tay. Thái tử phi ngẩng đầu giọng the thé nói, điện hạ là có người mới quên người cũ, vì kia đại nghịch bất đạo, cuối cùng là tai họa tiện nhân hướng ta này vợ cả làm khó dễ. Quách Xuyên cẩm nói, ngươi chỉ có lời này muốn nói sao? Thái tử phi biết chờ sở hữu nô tài bị bắt lấy thẩm vấn. Nhất định là vô pháp che giấu sự thật, người ở nguy cấp tình hình lúc ấy có điều lấy hay bỏ. Nếu phủ nhận sở hữu là vô dụng, chỉ có dùng một con đường khác, thái tử phi quỳ trên mặt đất, Thần thái thản nhiên mà oán giận, nói, không tồi, là ta muốn sát Triệu thị. Kia Triệu thị lưu tại điện hạ bên người trước sau là tai họa. Ta không đành lòng điện hạ bị nàng sở mê hoặc ám hại. Đó là điện hạ không mừng, ta cũng chỉ có thể là mân ni Triệu thị mục vô lễ pháp. Đại nghịch bất đạo, liên tiếp phạm thượng, điện hạ đều vì nàng phá lệ, không có quy củ, không thành phạm vi, ta thân là thái tử phi, liền thân phụ khuyên can phu quân chi trách, phu quân không nghe khuyên bảo gián, ta liền hành phi thường việc, kia Triệu thị phạm phải điều điều tử tội, điện hạ không đáng truy cứu, ta thân là kết tóc thê tử. Đối điện hạ một lòng trung can, điện hạ sắp sửa trí ta với chết cảnh sao? Thái tử phi vốn là vì cầu sinh, nhưng là lời nói vừa ra, càng cảm thấy đến chính mình làm kia hết thảy liền thật là vì thái tử giống nhau. Nói đến sau lại là cảm thấy buồn rầu bên trong lại có vài phần chính khí lẫm nhiên giống nhau. Quách Xuyên Cẩm vốn là đối nàng có vài phần thương tiếc. Nàng cũng là bị vận mệnh trêu cợt số khổ nữ tử. Rốt cuộc là kết tóc thê tử, lúc này ánh mắt lại lạnh lùng lên, mang theo chữ quân uy nghi, không có một tia cảm tình, Quách Xuyên Cẩm cười lạnh nói, cô có thể chịu đựng ngươi sinh không ra nhi tử, cô đó là biết ngươi làm hạ những cái đó sự vẫn cứ cảm thấy ngươi thực đáng thương. Nhưng là nghe ngươi không hề ăn năn chi tâm, lúc này chỉ một lòng muốn người khác mệnh, cô cảm thấy cô như vậy tưởng thật sự sai rồi. Cô cảm thấy sợ hãi, cùng ngươi như vậy nữ nhân cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy. Uyển Nhiên là vừa vào cửa, nàng là từng đối với ngươi vô lễ, lại trước nay không có nghĩ tới hại ngươi, ngươi cũng không có năng lực hại đến nàng. Cô truy cứu không phải trước mắt sự thái tử phi nghe hắn không có bị rời đi lực chú ý. Chính là nàng nhưng thật ra bị rời đi lực chú ý. Nói. Uyển Nhiên, nguyên lai nàng chính là Uyển Nhiên, ngươi ban đêm còn kêu nàng đâu, ngươi còn nói không phải vì nàng. Quách Xuyên Cẩm ban đêm kêu nàng kỳ thật là nghiến răng nghiến lợi kêu nàng. Chẳng qua mặc kệ là cái dạng gì tâm thái, hiển nhiên hắn giống một cái bình phàm nam tử giống nhau nhịn không được đem nàng ghi tạc trong lòng. Quách Xuyên Cẩm chuyển khai đầu, nhấp nhấp miệng, nói, Hàn Lương Đệ, Lưu Lương Đệ. Còn có những cái đó thị thiếp, vô luận là các nàng bản thân, vẫn là các nàng hài tử, đều là mạng người, ngươi chưa từng có áy náy sao? Ngươi giết vô tội hài tử, ngươi hại người khác cả đời có ngại số tuổi thọ, không thể có thai, ngươi đêm khuya mộng hồi, sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao? Thái tử phi thân mình phát run, trượng phu bắt lấy việc này hỏi, chính là không thể thiện hiểu rõ. Nàng trong mắt hàm chứa nước mắt cùng oán độc, trong lòng trào ra sợ hãi, nàng vẫn luôn sợ hãi, chính là hiện tại khả năng so với chính mình vẫn luôn sợ hãi sự còn muốn không xong. Thái tử phi chợt nhớ tới trong phủ đồng dạng có một cái phạm vào tử tội còn sống được hảo hảo. Thái tử phi nói, điện hạ tóm lại là chút nào không nhớ tình cũ, vô luận như thế nào muốn ta đã chết. Kia thiện nhân phạm như vậy có thể chu tộc tội lớn. Điện hạ vẫn cứ sủng ái nàng, mà ta đơn giản là ái điện hạ. Điện hạ chỉ cần tưởng đến lượt ta này bên gối người. Ta ái rẻ mạt, Quách Xuyên Cẩm vốn dĩ hàm dưỡng rất tốt, đối nàng còn hoài đáng thương chi tâm, chỉ nghĩ phế bỏ nàng, nhưng là nàng lại nói ra không chịu được như thế nói. Quách Xuyên Cẩm thật sự là nhịn không nổi. Hắn ăn mặc minh hoàng sắc long ủng chân một cái đá vào nàng xương sườn. Nam nhân tàn nhẫn lên liền giả bảo ngọc cái loại này không thông võ nghệ. Đối nữ hài tử nhất ôn nhu nam nhân đều có thể đá đến thân mật tập người thiếu chút nữa đau ngất xỉu. Đi, huống chi là Quách Xuyên Cẩm ni thái tử phi trên thực tế là bị đá ra nội thương tới. Xương sườn đều nứt ra hai căn, kêu thảm thiết một tiếng. Lăn ngã xuống đất, nhưng nàng tâm càng đau, chữ quân cơn giận cũng chỉ ở sau đế vương cơn giận. Triệu Thanh Y lại như thế nào mạo phạm hắn, hắn cũng không có sinh quá sát tâm cùng toàn thân tâm chán ghét. Hắn càng có rất nhiều bất đắc dĩ buồn bực, bởi vì Triệu Thanh Y hữu dụng lại xinh đẹp, cũng không có chạm đến hắn khó có thể thu thập điểm mấu chốt. cuối cùng nàng không phải vợ cả. Tai họa phạm vây không có như vậy quảng, thời gian không có như vậy trường. Quách Duyên Cẩm phẫn nộ quát, cô đối với ngươi nhẫn nại siêu việt bất luận kẻ nào. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn liên lụy người khác, cô có thể 6 năm chịu đựng ngươi sinh không ra con nối dõi. Cô có thể chịu đựng ngươi ở hậu viện đỡ Lâm Chiêu Huấn chèn ép khác thiếp thị. Cô có thể chịu đựng ngươi bên ngoài ứng phó không được huynh đệ gia chị em dâu không đủ thể diện. Cô thậm chí có thể chịu đựng ngươi tàn hại cô con nối dõi cũng không có muốn giết ngươi. Nhưng là cô không thể chịu đựng được ngươi ngu xuẩn. Cô đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt, sẽ cưới ngươi như vậy ngu xuẩn nữ nhân. Quách Duyên Cẩm phía trước không biết nàng đối con nối dõi xuống tay. Nhưng là nàng chèn ép thiếp thị hắn là biết một chút. Hắn chỉ cho là thái tử phi làm chính thê vẫn là phải có quyền lực cùng uy nghi. Chỉ cần không ra đại sự, hắn cũng giả câm vờ điếc. Thái tử phi vỗ về thương chỗ, đau đến trừ như, tâm lại càng đau, rơi lệ không ngừng. Quách Duyên Cẩm lại cao cao tại thượng ngồi, ánh mắt không hề mang một tia ôn hòa đồng tình, càng không có gì kết tóc chi tình. Quách Duyên Cẩm nói, ngươi liền chính mình tình thế lợi và hại đều không thể phán đoán. Cũng vô pháp lựa chọn phương pháp tốt nhất. Huống chi là ta toàn bộ Đông Cung tình thế lợi và hại. Ngươi cũng xuất thân danh môn, ngươi mẫu thân đến tột cùng là như thế nào dạy ngươi? Thái tử phi ào ạt nước mắt chảy xuống, nói, mẫu thân, điện hạ chẳng lẽ quên mất, ta mẫu thân ở ta 5 tuổi khi liền qua đời, Tây Bắc một trận chiến, mẫu thân của ta cùng tiểu đệ bị ta phụ thân bỏ xuống. Hắn cứu không được bọn họ. Mang theo binh mã bảo tồn thực lực, sau đó ở Chu Diệt phản nghịch khi lại lập công, phụ thân Trung Dũng hầu chi vị là đạp mẫu thân của ta cùng tiểu đệ máu tươi được đến. Sau đó đâu, hắn nghênh thú ta tiểu gì, ta mẫu thân cùng tiểu đệ mệnh đổi lấy ta tiểu gì nhất phẩm hầu phu nhân. Chính là hoàng gia như thế nào sẽ biết, ta mẫu thân không bao lâu ăn hết ta tiểu gì mẫu thân. Cũng chính là nàng mẹ kế đau khổ, hận nhất chính là nàng mẹ kế cùng nàng sở sinh hết thảy hài tử. Mà ta phụ thân, trước đây liền cùng tiểu gì âm thầm tư thông, ta mẫu thân đã chết, thành tựu hắn trung thần thanh danh cùng thông thiên phú quý. Đương nhiên còn thay đổi một cái tươi mới thê tử. Ha ha, ta nếu không phải có Lý gia đích trưởng nữ cùng ta mẫu thân trinh liệt tên tuổi ở. Ta tiểu gì sinh nữ nhi năm đó mới 5 tuổi, thái tử phi chi vị cũng không tới phiên ta, điện hạ có thể ghét ta, bỏ ta, chính là không có tư cách để mẫu thân của ta. Thái tử phi từ nhỏ mang theo cừu hận lớn lên, sau đó nhìn tiểu gì dẫm lên nàng mẫu thân thi cốt làm trò nhất phẩm hầu phu nhân. Còn muốn ngược đãi nàng, may mà nàng còn có ca ca cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Nàng ở kia cổng lớn, cả đời sợ cảm nhận được chính là muốn giết chết tiện nhân. Lại từ bà vú kia học được một ít hậu trạch việc xấu xa thủ đoạn. Nàng phụ thân thường thường bên ngoài khoe khoang nhớ tình cũ một mặt. Hắn càng có vẻ tưởng niệm vong thê, càng có thể biểu hiện ra hắn trung thành. Cưới vong thê chi muội, cũng có thể nói thành là nhớ tình cũ. Sợ tục cưới nhà khác xuất thân vợ kế sẽ đối vong thê hài tử không tốt. Hay là cùng nguyên nhạc phụ gia chặt đứt quan hệ, lấy đại cục làm trọng, nàng không có nhìn đến quá chính diện ví dụ, nàng chỗ đã thấy đều là nam nhân ra vẻ đạo mạo hạ nguyên phối cùng nguyên phối con cái đau khổ. Nàng sở phải đối phó cũng là giống tiểu gì cùng kế bà ngoại giống nhau nữ nhân. Phòng ngừa chính mình đi lên mẫu thân cũ lộ, Quách Duyên Cẩm lúc này mới có chút động dung. Nhớ tới thái tử phi rất ít đề chính mình nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ cũng rất ít sẽ có người lại đây. Thái tử phi huynh trưởng đi biên quan, mấy năm không có tin tức, một cái vận mệnh bi thảm nữ nhân tựa như bệnh truyền nhiễm giống nhau. Truyền cho càng nhiều nữ nhân, bỗng nhiên cửa đi vào một cái tuổi thanh xuân nữ lang. Không phải Triệu Thanh Y là ai? Nàng ở nóc nhà nghe lén, cũng là nhịn không được ra mặt. Triệu Thanh Y đi đến thái tử phi trước mặt ngồi xổm xuống thân tới. Thái tử phi mắt lộ ra hung quang, nghẹn ngào mắng, Tiện nhân, Triệu Thanh Y sắc mặt vô thường, chỉ ra tay như điện trước điểm nàng huyệt, lại ôn hòa đem nàng đỡ lên. Thái tử phi mắng, tiện nhân, ngươi hiện tại đắc ý. Quách Xuyên Cẩm nhìn đến Triệu Thanh Y, nói, ngươi tới làm gì? Triệu Thanh Y thanh lãnh mà nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, tố giác hạ độc việc là xuất phát từ đối chủ công trung tâm. Ta hiện tại tới là thân là nữ tử người cùng này tâm ni thái tử phi có hay không tội. Xin cho ta vì nàng giảm bớt một chút đau. Điện hạ lại lý luận, 5 tuổi liền như vậy đã chết mẫu thân. Kinh lý nhân nghĩ so thanh niên trí thức nữ nhi 9 tuổi tang mẫu còn muốn thảm ni có khi nữ. Tử vô tri cùng ngu xuẩn cũng không được đầy đủ là nữ tử chính mình sai. Tựa như thanh niên trí thức nữ nhi kia một đời. Nàng bị quê nhà người khinh nhục, bị mẹ kế cùng kế muội làm tiện, còn bị thiết kế mất đi trong sạch, không thể thi đại học, cả đời bi kịch, có thể nói là nàng sai sao? Thân là nữ tử, càng nên cấp nữ tử một tia ánh dạng đông cùng ấm áp. Nhưng nàng vì nhiệm vụ, cũng vì này nàng nữ tử cùng hài tử, tự mình tố giác cái này đáng thương nữ nhân. Thanh niên trí thức nữ nhi cái kia nhân vật cùng thái tử phi khác nhau là cái kia nhân vật không có hại hơn người, kia khả năng cũng cùng thời đại hoàn cảnh có quan hệ. Nàng Triệu Thanh Y vô pháp thay đổi cái gì, chỉ có thể hòa hoãn một chút trên người nàng thương. Tác giả có lời muốn nói, thái tử phi đáng thương, nhưng là nàng đem ác gia tăng ở người khác trên người là sai lầm ni chính mình đáng thương. Không thể trở thành hướng vô tội không liên quan người thì ác lý do chính đáng. Bằng không xã hội này thực đáng sợ. Hết chương.